Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 1200, gửi dân Mago lần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào toàn dân Mago. Cảm ơn mọi người tiếp tục đi cùng Harry và Draco trên chuyến hành trình này. Hẳn các bạn rất hào hứng vì trong phần 1, Sirius cuối cùng cũng tự do sau 12 năm lưu đày ở Azkaban. Cedric hiền hiền tốt bụng lại còn là soái ca của chúng ta. Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng hẳn các bạn vẫn chưa quên quy luật do thời gian đặt ra. 1. Không được tiết lộ chuyện tương lai. 2. Nếu thay đổi quá khứ, dù cố tình hay vô ý, thời gian cũng sẽ lấy đi một thứ quý giá của bạn làm trao đổi. Luật số 2 chỉ mới tiết lộ một phần, chưa phải toàn bộ. Chúng ta cùng điểm lại. 5-1, Harry và Draco đã cứu sống một sừng thú. 5-2, Harry đã vô tình thay đổi quá khứ, vì sơ ý đi thổ lộ cảm xúc với sổ nhật ký. 5-3, Draco và Harry cùng nhau giúp Sirius thoát tội, ngăn cản đuôi chuồn đào vong. 5-4, Harry đã giúp Cedric thoát chết gần trong gang tấc. Thay đổi nhiều như vậy, thậm chí còn giành lấy mạng sống từ tay tử thần. Nhưng có vẻ thời gian vẫn chưa đến đòi nợ nhỉ. Thật ra, thời gian vẫn đang âm thầm lấy đi một hoặc nhiều thứ từ cả Draco và Harry làm trao đổi. Chỉ là chưa ai phát hiện thôi. Gợi ý, bắt đầu từ năm 2. Luật này từ khi trọng sinh tới nay, Harry và Draco đều không biết. Nhưng từ năm nay, tức 5 năm, họ sẽ biết lý do mình trọng sinh, cùng với phát hiện cái giá phải trả. Để biết nếu muốn thay đổi quá khứ, thì cần làm gì và tránh gì. Một nhắc nhở cuối, cư dân Mago trên chuyến đi quay ngược thời gian xin hãy thắt dây an toàn cẩn thận. Đoạn đường sắp tới sẽ không dễ đi đâu. Đã hết giờ nghỉ, tàu sẽ tiếp tục khởi hành. Mọi người đã thắt dây an toàn rồi chứ? Vậy, chúng ta tiếp tục đi thôi. 3, 2, 1, bùm. Trên đây vẫn là do editor tự viết. Không liên quan đến tác giả, nhưng có vài hin liên quan đến cốt truyện. Để đọc phần 1, hãy ghé nhà mình để xem nha. Vote, comment, cách chương.